Tiền vệ hủy diệt, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Felix ở đội trẻ Bayern được 2 năm đã có 4 lần ra sân ở đội 1. Hắn thích đá vị trí tiền đạo hơn, nhưng các huấn luyện viên đều nói, nếu hắn chịu chơi ở vị trí hậu vệ, thành tích trong tương lai sẽ càng tốt hơn. Và kết quả đúng là như vậy, ở nơi có rất nhiều bàn thắng như giải trẻ, Bayern chỉ để thủng lưới dưới 20 bàn trong cả 2 mùa giải. Rất nhiều câu lạc bộ ngoại hạng Anh cũng đã gửi lời đề nghị tới Bayern. Khi World Cup 2014 kết thúc, Fox hoàn toàn từ bỏ ý định chuyển sang đá tiền đạo, bởi anh trai của hắn đã hoàn thành kỳ tích tại vòng chung kết World Cup mà thế hệ cầu thủ này khó có thể vượt qua. Trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên trưởng Jürgen Thieler, có rất ít cơ hội để các trung vệ dâng cao. Vậy nên hắn thường xuyên nhàn rỗi trong lúc thi đấu. Đối phương cũng thường có rất ít cơ hội đưa được bóng qua nửa sân. Lúc này, hắn tạm dừng suy nghĩ, nhìn cầu thủ Trung Quốc đang lao về phía mình. Hắn hơi nhíu mày, ngay sau đó điều chỉnh vị trí, chuẩn bị cắt bóng, á đủ, trung vệ của Bayern cường tráng vãi. Felix Gotzer, tên này là em trai của Gotzer mà chả giống tí nào. Lý huynh đệ, nuốt sống nó đi, trong mắt tất cả mọi người. Khoảng cách giữa Lý Khang và Felix ngày càng gần. Dường như mọi ánh đèn của sân vận động Sebena đều đổ dồn vào hai người này. Phương hướng đào tạo của các lò đào tạo trẻ châu Âu dành cho các hậu vệ không chỉ là thể hình cường tráng, khả năng đánh chặn và cướp bóng xuất sắc. Ngoài ra còn có chỉ số sút bóng, ý thức vị trí và sức quan sát. Felix không vội ra chân, Lý Khang tiến lên, hắn cũng không ngừng lui về, luôn bảo trì khoảng cách 80cm. Felix rất tự tin sẽ không để đối thủ có cơ hội đổi hướng và ra chân sút bóng trước mặt mình. Đi em, tên hậu vệ này cũng không vừa. Tốc độ còn nhanh hơn cả Lý Khang. Hắn đang đợi thời cơ ra chân khiến Lý Khang lâm vào thế bị động. Không cần biết Lý Khang sẽ đột phá thoát khỏi trạng thái này hay là đổi hướng. Thậm chí nếu Felix không phá được bóng, cũng có thể thành công làm chậm lại nhịp độ phản công của Leverkusen. Các cầu thủ khác của Bayern cũng lui về kịp. Bóng đá châu Âu bây giờ hấp dẫn thực sự, chỉ là một hậu vệ còn con ở giải trẻ cũng có ý thức mạnh như vậy luôn. Tôi nghi ngờ đội trẻ Bayern có thể đánh bại đội tuyển quốc gia của chúng ta. Ngoài sân, huấn luyện viên Top bất đắc dĩ lắc đầu. Felix đang quan sát nhịp chạm bóng và tần suất sải chân của Lý Khang, chờ cơ hội ra tay. Đội hình Bayern có quá nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc. Phía bên kia, Jürgen Thieler hơi hoảng, gào lên. Felix, đừng có mèo vờn chuột nữa, rõ ràng có thể lợi dụng cơ thể ép đối phương nhả bóng. Thế đách nào còn dùng loại phương thức phòng thủ lòe loẹt này? Sau khi Felix quan sát xong, rất nhanh đã đưa ra đáp án. Tốc độ thằng này quá chậm, tiết tấu kiểm soát bóng lại kém VCL, là mình đánh giá nó cao quá rồi. Hắn đột nhiên dừng lại, chắn trước mặt Lý Khang, duỗi chân phải, thọc vào bóng, có thể nói là một thời cơ đoạt bóng hoàn hảo. Ai cũng nghĩ Leverkusen sắp mất bóng, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng không ai tưởng tượng nổi đã xảy ra. Lý Khang đẩy bóng, tốc độ không hề chậm lại, quả bóng đi sệt trên mặt cỏ và sượt qua háng của Felix. 5 giây sau, cậu đón trái bóng mình vừa chuyền lên, toàn trường im lặng, người hâm mộ Bayern trợn tròn mắt. Thằng nhóc người Trung dùng cách này vượt qua Felix ư, rõ ràng trình độ kiểm soát bóng, dê bóng và tốc độ phế như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có thể thực hiện một pha xử lý đẳng cấp đến thế? Đỉnh của chóp, đù má, 666. Felix đứng chôn chân trong sự ngỡ ngàng. Huấn luyện viên của Bayern chết lặng. Top ngồi bệt xuống cỏ, nói năng lộn xộn. Bale có thể chuyển bóng cho bản thân sau 3 giây là bởi tốc độ nhanh. Còn Lý Khang có thể tự chuyển bóng cho bản thân sau 5 giây là bởi vì chuyển bóng. WTF mình nói nhảm cái gì vậy? Ở một góc khán đài, Mino Raiola cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình. Gã sợ phát ra tiếng hoan hô sẽ bị các cổ động viên Bayern xung quanh đập cho một trận. Sau đó thì thầm với trợ lý. Khẩn trương lên, tôi muốn toàn bộ thông tin về thằng nhóc châu Á, mẹ nó, cậu ta không thuộc về giải trẻ. Nếu có thể đưa cậu ta đến giải đấu ở Vương quốc dầu mỏ vùng Trung Đông. Ánh mắt gã béo nhìn Lý Khang giống như phát hiện ra một kho báu. Trợ lý, cô nhìn gã béo như đang nhìn một gã ngu. Chỉ cần 2 năm chơi tốt trong đội trẻ Bundesliga thì chắc chắn sẽ có cơ hội được ra sân thường xuyên cho các đội hạng trung và dưới ở giải hạng 2 rồi. Một lát sau, Các cổ động viên Bayern là ó điên cuồng, phun ra càng nhiều từ ngữ độc ác sỉ nhục, nhắm vào số 10 Leverkusen mà chỉ trích. Bọn họ thấy sợ hãi. Khi con người sợ hãi tột độ, họ sẽ làm ra hành động để tự bảo vệ mình. Họ cố tình sử dụng cách này để quấy nhiễu tinh thần của cầu thủ Trung Quốc, người mang đến nỗi sợ hãi cho sân vận động Sebena. Làn gió bên hồ Starnberg thổi tới, vạt áo của thiếu niên Trung Quốc tung bay phần phật. Tốc độ cậu không nhanh, nhưng không ai có thể đuổi kịp. Đối mặt với thủ môn đang băng ra của Bayern, Lý Khang dừng bóng, cơ thể ngửa ra sau, vùng cánh tay, ra chân. Khoảnh khắc này, một bóng dáng đột nhiên hiện lên trong lòng vô số người hâm mộ Leverkusen đang ngồi trước TV. Một tiền vệ lùi sâu, sau đó là đường truyền dài phản công, hướng thẳng cầu môn, và cú sút xa. Những từ khóa này hợp lại tạo thành một hình dáng, dần dần rõ ràng. Tiền vệ huyền thoại và những bi kịch đeo bám. Hoàng đế không ngai, luôn ôm ấp trong mình một giấc mộng. Đó là tia sáng trong những ngày tháng đen tối của bóng đá Đức. Bang, tại sân vận động Sebena, một tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời đêm, đã kéo suy nghĩ của tất cả mọi người quay trở lại. Quả bóng bị biến dạng thê thảm, giống như sấm sét, gào thét, xoay tròn, cương mãnh bá đạo, khí thế hừng hực, ở nửa phần sân của Bayern. Trên không trung biến thành một đường màu đen, vạch ra một vòng cung kỳ dị. Thủ môn của Bayern giật mình choáng váng, hắn cảm thấy khung thành phía sau lưng mình đang rung chuyển không ngừng. Quay đầu lại, quả bóng đã dính vào lưới, xoáy một cách dữ dội. Không, một, sân vận động Sebena lặng ngắt như tờ. Đường cong đầy uy lực này đã bóp nát niềm kiêu hãnh của các cổ động viên Bayern. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, chết tiệt. Tôi không thể dùng cái từ này để miêu tả được. Kinh thế hãi tục, những lời nói, hành động khác với lẽ thường dễ gây cho người khác cảm giác chấn động. Không thể tưởng tượng được, thật khó tin, đây chính là vẻ đẹp của bạo lực. Lý Khang đã phá vỡ thế bế tắc trên sân bằng một cú sút xa đẹp mắt. Không ai có thể nghĩ đến, một Leverkusen trước trận đấu không được đánh giá cao lại đang dẫn trước. Phòng livestream Trung Quốc đang phát pha quay chậm bàn thắng vừa rồi. Từ lúc bắt đầu cho đến khi bảng tỷ số được viết lại. Bình luận phút chốc chạy đầy màn hình, Lý Khang, châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một fan cuồng bóng đá như tôi cũng phải trợn mắt há mồm. Lý huynh đệ quá ngầu, đờ cờ mơ kể cả chuyên gia nhà cái hàng đầu châu Âu cũng điếu lường trước được tình thế ảo ma này. Ok, Lý Khang. 666, cái tát, vàng dội luôn nè, ý là bị vả mặt, cách chương.